Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo hắn ngón tay vàng cường đại như vậy đây, đây chính là bậc hắc người. Hắn bắt đầu tìm tòi lên linh hồn tinh thạch, loại tài liệu này, quả nhiên bị hắn tìm được một cái thiệp, bất quá, cái này thiếp mời cần trả tiền, cũng không quý, 1.000 linh tệ mà thôi. Chu Diễm tự nhiên không quan tâm, mở ra cái này thiếp mời bắt đầu xem xét. 10 phút sau, Chu Diễm hiểu rõ một cái tên là linh hồn đại lục địa phương. Chu Diễm thông báo Kim Tam Ước, để hắn đi Thương Lan đại lục một cái cửa hàng, mua sắm tiến về linh hồn đại lục tọa độ thạch, đợi đến tinh thạch khoáng mạch đào còn về sau, hắn liền sẽ tiến về chỗ đó, cùng người ở đó tiến hành giao dịch. Linh hồn đại lục là nắm giữ người thống trị, nơi đó người thống trị thập phần cường đại, đã từng cũng có người nghĩ tới muốn đánh hạ chỗ đó, thế nhưng là rất đáng tiếc, sau cùng không ai thành công, thậm chí trong đó còn có không ít lĩnh chủ đều triển khai qua liên hợp công kích, sau cùng nhưng vẫn là bị đánh chạy. Theo cái kia mấy cái lần về sau, ai cũng không dám lại đánh nơi đó chủ ý. Thiếp mời phía trên nói, nơi đó người thống trị nắm giữ không ngừng một tên bán thần cảnh giới cường giả, cho nên muốn đối phó chỗ đó trước đó, xem trước một chút chính mình có mấy cái mạng nhỏ. Bán thần cảnh giới cường giả A, đã là lĩnh chủ đại lục kim tự tháp đỉnh tồn tại, có cường giả như vậy tồn tại, bình thường người cũng xác thực không dám ra tay. Bán thần cường giả, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể để một cái 90 cấp lãnh địa hủy diệt, đây cũng không phải là nói đùa, là chân chính tồn tại. Chu Diễm thậm chí gặp qua không ít dạng này video, loại kia cường giả, đã nắm trong tay một tia pháp tắc chi lực, lợi dụng pháp tắc chi lực, có thể hủy diệt một cái tiểu quốc. Chu Diễm muốn mua linh hồn tinh thạch, nhất định phải chuẩn bị đại lượng đồ vật, linh tệ hắn căn bản không thiếu, tiền đề đối phương chịu dùng linh tệ giao dịch, sơ cấp linh hồn tinh thạch, quả thật có thể dùng linh tệ mua được, có thể lục tinh trở lên linh hồn tinh thạch, người ở đó thì chỉ cần lấy vật đổi vật phương thức giao dịch. Đối phương chịu đổi lấy đồ vật 10 phần nhiều, công pháp, kỹ năng, chuyển chức quyển trục, cao cấp tài liệu, cao phẩm chất trang bị, các loại cao phẩm chất đồ vật đều có thể cầm lấy đi trao đổi, nơi nào cũng có một cái đổi lấy tiêu chuẩn, không so lo lắng bị người hố, chỉ là ở nơi đó cần thiết phải chú ý an toàn, tốt nhất cũng là mang theo rất nhiều cao thủ ở bên người, lại hoặc là mang một số có thể đồ vật bảo mệnh ở trên người. Linh hồn đại lục là một cái đại lục, thập phần lớn lớn, theo trên hình ảnh có thể nhìn ra, không so một quốc gia muốn nhỏ, ở nơi đó, muốn là trong thành còn tương đối an toàn, có thể nếu là không trong thành, vậy liền 10 phần nguy hiểm, thường xuyên đều về phát sinh cướp bóc sự tình, cho nên cái này thiếp mời phía trên đặc biệt tiêu chú điểm ấy. Chu Diễm cần linh hồn tinh thạch, không thể không đến đó, đối tại cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn là thẳng có tự tin, báo danh thủ đoạn cũng rất nhiều, dùng để giao dịch linh hồn tinh thạch đồ vật, Chu Diễm không hề thiếu. Lãnh địa có một đống lớn, cho nên không cần chuẩn bị, đem những tin tức này ra còn về sau, Chu Diễm lúc này mới bắt đầu mở ra tích phân hối đoái không gian, bắt đầu đổi lấy đồ vật bên trong, hắn bị truyền đưa đến một cái đặc thù không gian, phía trên kim bích huy hoàng, toàn bộ không trung đều bay múa nguyên một đám bảo vật, nơi này ngược lại là có điểm giống Lạc Danh Vọng Các, nhưng cái này không gian, hàng năm sẽ chỉ ở Trung Thu hoạt động thời điểm mở ra một lần, tại Chu Diễm xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh. Vật này rất đơn giản, có thể nói thẳng ra vật mình muốn, liền có thể trực tiếp đổi lấy, cũng có thể căn cứ phía trên nhắc nhở đổi lấy khác biệt đồ vật. Chu Diễm từng tại Danh Vọng Các sử dụng tới một lần, đối vật này cũng không xa lạ gì, lời nói đến, hắn hiện tại danh vọng cũng không ít, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể lại đi Danh Vọng Các đổi lấy đồ vật, đánh giết thanh đồng bốt phẩm chất trở lên quái vật, đều có thể thu hoạch được danh vọng, qua sự gom ít thành nhiều. Thanh danh của hắn xác thực không ít, có thể Danh Vọng Các không phải hắn muốn đi liền có thể đi, chỉ có thể nhìn vận khí. Chu Diễm nghĩ, bắt đầu nhìn xem cao cấp tài liệu đổi lấy là như thế nào đổi lấy. Hắn thâu nhập chính trong tinh không thạch, phía trên xuất hiện đổi lấy tỷ lệ 10.000, 1 vạn tích phân, đổi lấy một viên chính trong tinh không thạch. Nhìn đến cái tỷ lệ này về sau, Chu Diễm không còn gì để nói, cao cấp tài liệu, quả nhiên 10 phần trân quý, tỷ lệ đã vậy còn quá cao. Chu Diễm hơn 50 vạn tích phân, cũng chỉ có thể đổi lấy hơn 50 viên chính trong tinh không thạch. Chu Diễm cũng sẽ không dùng tích phân đổi lấy loại vật này, thực sự tính không ra. Cái này hối đoái không gian, cùng Danh Vọng Các cũng không đồng dạng. Danh Vọng có thể so sánh tích phân khó lấy được hơn nhiều, dù sao giết một chỉ thanh đồng phẩm chất bốt, cũng bất quá mới mấy điểm danh vọng mà thôi, mà lại bốt cũng không phải bọn họ muốn phát hiện liền có thể phát hiện, cũng chính là binh lính của hắn nhiều, có thể săn giết quái vật phạm vi cũng rộng, gặp phải bốt xác suất tự nhiên cũng cao, cho nên danh vọng đối đại đa số người tới nói, cũng không dễ dàng thu hoạch được, nhưng cái này trung thu tích phân, chỉ cần diệt người khác lãnh địa, liền có thể cướp đoạt trong tay bọn họ một nửa tích phân, bọn họ tuyệt đại đa số người tích phân, đều là thông qua diệt đi người khác lãnh địa mới góp nhặt đến nhiều như vậy tích phân, trang bị, kỹ năng, công pháp cái gì, cái kia đều không phải là Chu Diễm muốn, Chu Diễm vẫn là lựa chọn đặc thù kiến trúc, phẩm chất không cần quá cao, chỉ cần có thể tiến hóa là được rồi, nhưng đặc thù kiến trúc, thấp nhất đều là S phẩm chất, muốn sơ cấp đặc thù kiến trúc, căn bản cũng không có, nhìn một chút đổi lấy tỷ lệ, thấp nhất một cái S phẩm chất đặc thù kiến trúc, đều cần 10 vạn tích phân, SS phẩm chất, càng là cần 20 vạn tích phân, SSS phẩm chất kiến trúc, 30 vạn tích phân, ER phẩm chất, 50 vạn tích phân, RR phẩm chất 70 vạn tích phân, RRR phẩm chất trực tiếp 100 vạn tích phân, chương 385, phòng tu luyện, thậm chí hắn còn chứng kiến một cái thần bí không biết phẩm chất kiến trúc, 1.000 vạn tích phân một cái này kiến trúc, xem xét cũng là thần thoại cấp bậc kiến trúc, hắn lãnh địa có không ít kiến trúc, đều là thần thoại phẩm chất, chỉ là phía trên không có có biểu hiện mà thôi, nhưng là hắn thông qua lĩnh chủ đại lục thiếp mời, đã phát hiện, lĩnh chủ thế giới xác thực tồn tại thần thoại phẩm chất đồ vật, chỉ là phi thường thưa thớt, người bình thường gặp đều không gặp được, nhưng cái này không bao gồm Chu Diễm, bởi vì hắn lãnh địa thần thoại đồ vật, số lượng cũng không ít, Chu Diễm tự nhiên sẽ đem lợi ích tối đại hóa, ưu trước tiên nghĩ đổi lấy 5 cái S phẩm chất đặc thù kiến trúc, nhưng cụ thể có thể đổi lấy cái gì kiến trúc, còn cần nhìn những kiến trúc kia là dạng gì mới được, đổi lấy cái gì, cũng là muốn thật tốt cân nhắc, Chu Diễm tự nhiên là lựa chọn hơi đặc biệt kiến trúc, những cái kia không quá tầm thường kiến trúc, Chu Diễm sẽ không cân nhắc, tốt ở trên đây cũng có để hắn sàng chọn lựa chọn, hắn đem những cái kia thường quy kiến trúc toàn bộ đều bỏ đi, lựa chọn không phổ biến, hết sức đặc thù, cứ như vậy, đồ vật thì ít đi rất nhiều, theo xem xét những thứ này đặc thù kiến trúc, Chu Diễm ngoài ý muốn phát hiện một cái không tệ kiến trúc, bất quá phẩm chất là SS, nhưng hắn cảm thấy cái này kiến trúc còn có thể suy tính một chút, kiến trúc, phòng tu luyện, loại hình, phụ trợ loại, phẩm chất, SS, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, hoán đổi tích phân, 20 vạn tích phân, Chu Diễm trước cất giấu, nếu là không có thích hợp, đổi lấy cái này kiến trúc cũng là rất không tệ, sau đó, Chu Diễm lại phát hiện mấy cái không tệ kiến trúc, đều lựa chọn cất giấu, không thể không nói, nơi này đặc thù kiến trúc 10 phần nhiều, rất nhiều đều bị hắn động tâm, nhưng nhìn một chút chính mình cái kia không có ý nghĩa tích phân, chỉ có thể thở dài một hơi. Sau cùng, Chu Diễm lần nữa phát hiện một cái để hắn hai mắt tỏa sáng, 10 phần động tâm kiến trúc, tài liệu phó bản, chủng loại, đặc thù, dị không gian loại, phẩm chất, SSS, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, hoán đổi tích phân, 30 vạn tích phân, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy những tin tức này, cụ thể tin tức, chỉ có thể kiến tạo về sau mới có thể nhìn đến, cái này khiến Chu Diễm 10 phần khó chịu, coi như thế, cái này kiến trúc cũng 10 phần không tệ. Bởi vì hắn đem cái này kiến trúc cầm tới lãnh địa vừa vào hóa, liền có thể trực tiếp tiến hóa thành cao cấp kiến trúc, tự nhiên có thể đầy đủ xuất hiện cao cấp tài liệu kiến trúc, muốn là đi vào có thể thu hoạch được những cái kia đỉnh cấp tài liệu, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện không tồi, không hề nghi ngờ, cái này kiến trúc, Chu Diễm là nhất định phải đổi lấy, Chu Diễm nhìn đến đây nhiều như vậy kiến trúc, thật nghĩ toàn bộ đóng gói mang đi, không biết sao thực lực không đủ. Không phải vậy toàn bộ đều cướp đi cầm lấy đi kiến tạo lên, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt gấp mấy chục lần, chỉ có thể lựa chọn hai thứ này. Suy tư một lát, Chu Diễm vẫn là quyết định đổi lấy hai cái này kiến trúc, cùng nhau, hết thảy cũng là 50 vạn tích phân. Còn lại tích phân, Chu Diễm đồng dạng không có lãng phí, đem những thứ này tích phân đổi lấy thành tài liệu, thậm chí sau cùng còn lại một tích phân thời điểm, Chu Diễm đều muốn hắn đổi lấy thành 1.000 linh tệ. Tuyệt không lãng phí những thứ này tích phân giá trị, hôm nay sau đó, những thứ này tích phân đều sẽ biến mất, hắn nhưng là một cái tiết kiệm tốt lĩnh chủ, một điểm tích lũy đều không có về sau, Chu Diễm tựa như là bị ném bỏ người một dạng, ném ra hối đoái không gian, lần nữa về tới lãnh địa chế tác, trong tay hắn, nhiều hơn hai cái kiến trúc, nhất định có thể mang cho ta rất lớn ngạc nhiên. Chu Diễm đi tới lãnh địa trên đất trống, lấy ra bên trong một cái kiến trúc, điểm kích kiến tạo. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo phòng tu luyện tiến hóa làm phòng bế quan. Theo kiến trúc bị một đạo ánh sáng rực rỡ mang bao phủ về sau, một tòa hình tròn bảo tháp bộ dáng kiến trúc xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Há, phòng bế quan, cái tên này xem xét thì rất không tệ. Chu Diễm nhìn lấy cái này kiến trúc, chỉ có một tầng, hắn trước không vội mà vào xem, mà chính là trước đem cái này kiến trúc thăng cấp lại nói, tiêu hao linh tệ, vật liệu gỗ, gạch đá, sau đó đem các bế quan tháp thăng cấp đến 20 cấp, sau đó cần một loại tài liệu mới có thể tiếp tục thăng cấp, cái này tài liệu gọi là không gian thạch, may mắn là nhất tinh. Chu Diễm nhìn một chút tàn bảo thất, phát hiện cái này tài liệu còn có không ít, bất quá tứ tinh trở lên không gian thạch hắn cũng không có. Tiếp tục như vậy, hắn tiếp theo muốn đề cao phòng bế quan đẳng cấp lời nói, tài liệu sợ rằng sẽ không đủ. 20 cấp về sau, phòng bế quan ngược độ cao cũng tăng lên tới 20 tầng, toàn bộ kiến trúc cũng làm lớn ra gấp bội. Tiếp tục thăng cấp, đợi đến 40 cấp về sau, tài liệu vậy mà cải biến thành tứ tinh linh thạch. Cái này khiến Chu Diễm tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá kiến trúc như vậy, cũng có khá hơn chút, đều là đẳng cấp tăng lên tới nhất định về sau, liền sẽ cần tài liệu khác. Tứ tinh linh thạch loại tài liệu này, Chu Diễm ngược lại là có không ít, liền xem như thất tinh đều có khá hơn chút. Chu Diễm tiếp tục thăng cấp, 60 cấp về sau, tài liệu lần nữa cải biến lên, biến thành lục tinh tinh mang thạch. Tài liệu này Chu Diễm không có, tối cao chỉ có tứ tinh, chỉ có thể từ bỏ thăng cấp. 60 cấp ở phòng bế quan, kiến trúc diện tích lần nữa làm lớn ra gấp bội, độ cao cũng trực tiếp đạt đến 60 tầng, đoán chừng mát cấp về sau, cái này tháp độ cao đem sẽ đạt tới 100 tầng. Chu Diễm ấn mở ở phòng bế quan, thuộc tính bắt đầu ra xem ra, kiến trúc, phòng bế quan, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, tụ linh trận, đặc thù thuộc tính 2, tu luyện không gian, tần số càng cao, tu luyện tốc độ càng nhanh, đặc thù thuộc tính 3, cơ sở tu luyện tốc độ 600%, đặc thù thuộc tính 4, đề cao toàn bộ lãnh địa linh khí tụ tập tốc độ 60%, đặc thù thuộc tính 5, tại tu luyện không gian người tu luyện, ngộ tính 60%, đặc thù thuộc tính 6, gia tăng 60 tu giả người đột phá cảnh giới bình cảnh, giới thiệu, 1 đến 10 tầng không cảnh giới yêu cầu có thể tu luyện, 11 đến 20 tầng cần thập trọng thiên trở lên cảnh giới mới có thể tu luyện, 21 đến 30 tầng cần 20 trọng thiên trở lên cảnh giới mới có thể tu luyện, 31 đến 40 tầng cần 30 trọng thiên trở lên cảnh giới mới có thể tu luyện, 41 đến 50 tầng cần 40 trọng thiên trở lên cảnh giới mới có thể tu luyện, 51 đến 60 tầng cần 50 trọng thiên trở lên cảnh giới mới có thể tu luyện. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tu luyện 6 giờ, xem hết cái này kiến trúc thuộc tính về sau, Chu Diễm hết sức hài lòng, cứ như vậy, lãnh địa người đều có thể càng nhanh tu luyện, đối với toàn bộ lãnh địa thực lực, có lợi ích cực kỳ lớn, bất quá mỗi một tầng đều có thực lực hạn chế, tần số càng cao, tốc độ tu luyện thì càng nhanh, mà lại cái này mặt trên còn có thời gian tu luyện hạn chế, nhưng 6 giờ thời gian tu luyện, cũng hoàn toàn đầy đủ, chí ít chính hắn nhiều khi, đều không có phí tổn nhiều thời gian như vậy đi tu luyện. Chương 386, tự do tài liệu phó bản. Muốn là ở cái này phòng bế quan bên trong sử dụng hắn tài nguyên tu luyện của hắn, tu luyện tốc độ còn có thể tăng lên không ít, thời gian dài trước kia, lãnh địa người, thực lực đem sẽ tăng lên càng cao. Hắn dẫn đầu đem cái này kiến trúc sự tình nói cho Tuân Úc, dù sao loại chuyện này, giao cho cái này hậu cần đại tổng quản là chuẩn sẽ không sai. Tuân Úc khẳng định sẽ trương lương, phòng huyền linh bọn người, thương nghị tốt một cái có thể chấp hành phương án đi ra, hắn đến lúc đó chỉ cần xét duyệt là được rồi. Đi vào ở phòng bế quan, kiểm tra một hồi, phát hiện bên trong có động thiên khác, đừng nhìn bên ngoài không lớn, có thể bên trong lại phi thường to lớn, mà lại trung gian đi lên nhìn, có thể nhìn đến đỉnh tháp, toàn bộ trung gian khu vực đều là trống không. Cái này tháp là tròn hình, cho nên Chu Diễm có thể nhìn đến mỗi một tầng đều có vô số cái gian phòng, mỗi một cái phòng đều là một cái đơn độc tu luyện không gian, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy, thời gian vừa đến thì sẽ chủ động bị truyền tống ra ngoài. Đứng tại trống trải phòng tu luyện trung gian, chỉ cần mặc niệm đi mấy tầng, liền có thể đi thẳng tới cái kia tần số, điều kiện tiên quyết là thực lực đạt tới cái này tần số yêu cầu. Phòng tu luyện hết thảy 60 tầng, mỗi một tầng đều nắm giữ 1.000 cái gian phòng, hết thảy có thể dung nạp 6 vạn người đồng thời tiến hành tu luyện, nhưng bởi vì rất nhiều người cảnh giới không thể đạt tới cao như vậy, số lượng này có thể sẽ ít một chút. Rời đi cái phòng tu luyện, đến đi ra bên ngoài trên đất trống, Chu Diễm lần nữa xuất ra một cái khác kiến trúc, tài liệu phó bản, điếm kích kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, tài liệu phó bản, tài liệu phó bản, tiến hóa làm tự do tài liệu phó bản, lại là một đạo ánh sáng rực rỡ mang đem tài liệu phó bản cho bao phủ, sau đó tiến hóa làm một cái cửa đá hình kiến trúc, tự do tài liệu phó bản, chẳng lẽ còn có thể lựa chọn tài liệu chủng loại không thành? Chu Diễm nhìn đến cái này kiến trúc tên về sau, tâm lý lập tức suy đoán lên, muốn là như hắn chỗ muốn, vậy cái này kiến trúc thì quá lợi hại. Chu Diễm bắt đầu không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này kiến trúc thuộc tính. Kiến trúc, tự do tài liệu phó bản, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, có thể chọn định tài liệu phó bản, còn thừa số lần 0, 1, giới thiệu, mỗi tháng có thể tự do lựa chọn một loại tài liệu làm thành phó bản, trước mắt tối cao có thể ra sinh nhất tinh tài liệu, mỗi loại phó bản mỗi ngày có thể lần tiếp theo, quả là thế, thật sự quá tốt rồi, lãnh địa rất nhiều tài liệu đều 10 phần thưa thất trân quý. Vừa vặn có thể từ nơi này thu hoạch được. Chu Diễm nhìn đến cái này giới thiệu về sau, thập phần vui vẻ. Cái này kiến trúc, hắn một chút cũng không có chọn sai. Hy hữu tài liệu, mãi mãi cũng là làm phức tạp hắn thăng cấp kiến trúc một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có cái này kiến trúc về sau, tài liệu vấn đề, đem về được giải quyết một bộ phận lớn. Cái này kiến trúc chỉ là một cấp mà thôi, tự nhiên chỉ có thể sản xuất nhất tinh tài liệu. Chỉ cần thăng cấp, cái này kiến trúc công năng cũng sẽ tăng lên. Hắn đổ là rất chờ mong cái này kiến trúc thăng cấp về sau, cái này kiến trúc sẽ có cỡ nào biến hóa. Kiến trúc thăng cấp, 20 cấp về sau, cần chính là vật liệu gỗ, cái này còn tốt, hắn vật liệu gỗ có là 30 cấp về sau, ngoại trừ tam tinh vật liệu gỗ bên ngoài, còn tăng lên một loại tài liệu, nhất tinh không gian thạch, sơ cấp không gian thạch, hắn cũng là còn có không ít. 40 cấp về sau, ngoại trừ tứ tinh vật liệu gỗ, hai trong tinh không thạch bên ngoài, lại tăng lên nhị tinh hạnh vận linh thạch, 50 cấp về sau, ngũ tinh vật liệu gỗ, ba trong tinh không thạch, tam tinh hạnh vận linh thạch, lại tăng lên một loại tam tinh linh thạch, 60 cấp về sau, lục tinh vật liệu gỗ, bốn trong tinh không thạch, tứ tinh hạnh vận linh thạch, tứ tinh linh thạch, còn tăng lên tứ tinh năng lượng tinh thạch, 70 cấp về sau, chủng loại không nhiều, nhưng là tất cả tài liệu phẩm chất tăng lên nhất tinh, Chu Diễm thực sự không có cao cấp hơn không gian thạch, hạnh vận linh thạch, chỉ có thể thăng cấp đến nơi này, tự do tài liệu phó bản, thăng cấp về sau, cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn là một đạo cửa đá, bất quá tạo hình biến đến càng hùng vĩ lên, chí ít trước đó chỉ có một cái cửa đá hình dáng, bên cạnh còn nhiều một chút còn lại kiến trúc, Chu Diễm lần nữa mở ra cái này kiến trúc thuộc tính xem xét, kiến trúc, tự do tài liệu phó bản, đẳng cấp, 70 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1. Có thể chọn định tài liệu phó bản, còn thừa số lần 0, 70, đặc thù thuộc tính 2, có thể chọn định tài liệu phó bản, còn thừa số lần 0, 70, đặc thù thuộc tính 3, có thể chọn định tài liệu phó bản, còn thừa số lần 0, 70, đặc thù thuộc tính 4, có thể chọn định tài liệu phó bản, còn thừa số lần 0, 70, đặc thù thuộc tính 5, có thể chọn định tài liệu phó bản, còn thừa số lần 0, 70, đặc thù thuộc tính 6, có thể chọn định tài liệu phó bản, còn thừa số lần 0, 70, đặc thù thuộc tính 7, có thể chọn định tài liệu phó bản, còn thừa số lần 0, 70, giới thiệu, mỗi tháng có thể tự do lựa chọn 7 loại tài liệu làm thành phó bản, trước mắt tối cao có thể ra sinh thất tinh tài liệu, mỗi loại phó bản mỗi ngày có thể phía dưới 70 lần, nhìn đến cái này kiến trúc thuộc tính về sau, Chu Diễm trong lòng so bất cứ lúc nào đều muốn cao hứng, tự do tài liệu phó bản, thăng cấp về sau, thuộc tính quả nhiên tăng lên không ít, hết thảy có thể lựa chọn 7 loại tài liệu, muốn là tài liệu đầy đủ, tháng sau còn có thể thay đổi những tài liệu khác, xác thực rất không tệ, cái này kiến trúc nếu là có thể nhiều đến mấy cái, vậy liền quá tốt rồi, đáng tiếc, hắn tích phân căn bản không đủ đổi lấy 2 cái, hắn đổ là hy vọng lần sau mở ra danh vọng cắt thời điểm, có thể lại tìm một cái cùng loại kiến trúc như vậy, cứ như vậy, hắn rất nhiều thưa thớt tài liệu đều có thể giải quyết rơi mất, bất quá, còn không có tiến vào cái này phó bản bên trong nhìn, còn không biết cái này phó bản bên trong tình huống là như thế nào. Nếu là tài liệu phó bản, vậy liên quan đến tỷ lệ rơi đồ, tài liệu phẩm chất nhân tố. Cái này kiến trúc chỉ nói là tối cao có thể xuất hiện thất tinh, cũng không phải là nói, nhất định sẽ xuất hiện thất tinh phẩm chất tài liệu. Tình huống bên trong như thế nào, tỷ lệ rơi đồ như thế nào, đều cần hắn tự mình tiến vào nghiệm chứng. Hắn hiện tại vừa tốt thiếu khuyết không gian thạch, sau đó, hắn đem cái thứ nhất tài liệu phó bản ổn định ở không gian thạch, tự do tài liệu phó bản nhắc nhở, lựa chọn không gian thạch làm tài liệu phó bản đã tùy cơ sinh ra, tối cao có thể phái 70 người tổ đội tiến vào, trước mắt phó bản còn thừa số lần 70 lần. Chu Diễm nhìn đến cái này phó bản mở ra về sau, kết nối thông tin thiết bị, đối với điêu thuyền hỏi, có chuyện gì sao? Muốn là không có chuyện, đến chỗ của ta một chuyến, mới thu được một cái kiến trúc, cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Điêu thuyền rất nhanh liền hồi phục Chu Diễm, chúng ta bây giờ đều tại diễn võ không gian, cũng nếu không có chuyện gì khác, Chân Mật, Thái Diễm còn có Nhiếp Tiểu Thiến cũng ở nơi đây, muốn hay không kêu lên các nàng cùng đi, vậy liền cùng một chỗ kêu lên đi, dù sao cũng không có sự tình khác. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm đem vị trí của mình nói cho điêu thuyền, các nàng hướng về Chu Diễm cho vị trí chạy tới, lãnh địa hiện tại rất lớn, nếu là không biết xác thực vị trí, tìm người vẫn là tương đối khó khăn. Chương 387, tiến vào phó bản, mấy cái người đi tới nơi này về sau, phát hiện hai cái mới kiến trúc, các nàng xem hướng về phía cái kia bảo tháp, cái này bảo tháp thực sự quá cao, cái này tự nhiên hấp dẫn các nàng toàn bộ chú ý lực, đây là bế quan tháp, chẳng lẽ là dùng để bế quan sử dụng. Các nàng xem đến cái này thật cao bảo tháp, vội vàng nhìn về phía Chu Diễm, cái này bảo tháp cũng là dùng để bế quan tu luyện dùng, các ngươi về sau muốn là không có chuyện, liền có thể đi nơi này tu luyện, tướng tinh thực lực của các ngươi, nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Chu Diễm nhìn lấy bọn hắn, sau đó cho các nàng giới thiệu cái này kiến trúc thuộc tính, chúng nữ sau khi nghe xong, rất là kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này kiến trúc còn có cường đại như vậy công năng. Các nàng sau khi quyết định tới nơi này thử một chút cái này kiến trúc bế quan hiệu quả thế nào, vậy cái này đâu? Bọn họ nhìn về phía bên cạnh cái cửa này hình kiến trúc, cái này kiến trúc, cùng bọn hắn trước đó một cái thí luyện bí cảnh phó bản không sai biệt lắm, cái này thì lợi hại hơn. Chu Diễm tiếp lấy đem cái này tài liệu phó bản công năng nói cho điêu thuyền các nàng, làm cho các nàng lần nữa giật mình, cũng 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ cái này kiến trúc còn có công năng như vậy, có cái này phó bản về sau, chúng ta rất nhiều cao cấp tài liệu, chẳng phải là đều có nơi phát ra. Chân Mật rất là kích động, cao cấp tài liệu, vẫn luôn là hạn chế bọn họ phát triển nhân tố trọng yếu, có cái này phó bản, bọn họ đem về giảm ít một chút tài liệu nơi phát ra vấn đề. Đây chẳng phải là tài liệu gì đều có thể tuôn ra tới. Nhiếp Tiểu Thiến cũng thập phần vui vẻ, cái này kiến trúc là nơi nào mua được? Điêu thuyền hiếu kỳ nhìn về phía Chu Diễm, đây là dùng trung thu tích phân đổi lấy, cũng chỉ có trung thu tích phân mới có thể đổi được như thế hy hữu kiến trúc. Chu Diễm hồi đáp, nguyên lai là tích phân đổi lấy, hơn 50 vạn tích phân thì đổi hai cái này kiến trúc sao? Chân Mật nhìn lấy hai cái này kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc tác dụng đều 10 phần to lớn. Hai cái này kiến trúc bỏ ra ta 50 vạn tích phân, còn lại đều đổi lấy tài liệu. Chu Diễm sau khi nói xong, phát hiện Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, Tuân Úc, Trương Chiêu bọn người hướng về nơi này đến đây, các ngươi nhanh như vậy thì tới nơi này. Chu Diễm nhìn lấy bọn hắn, không biết là vì cái gì sự tình tới, mấy người đối với Chu Diễm hành lễ, sau đó nói, lĩnh chủ, chúng ta vừa mới suy nghĩ một chút, muốn đem phòng bế quan tác dụng phát huy đến lớn nhất. Nhất định phải phân lượt đến sử dụng, dạng này mới có thể không lãng phí cái này kiến trúc tác dụng, cụ thể chấp hành phương án, chính các ngươi quyết định là được rồi, không cần xin chỉ thị ta, ta tiếp theo muốn nhìn cái này, tự do tài liệu phó bản, tình huống, các ngươi trực tiếp bắt đầu sắp xếp người tiến đi tu luyện là được rồi, đúng, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu thông báo Bạch Khởi đem bọn hắn, để bọn hắn an bài binh lính tu luyện. Tiêu Hà mấy người lần này tới, cũng chỉ là muốn cụ thể nhìn xem cái này kiến trúc thuộc tính cùng năng lực, lúc này mới an bài xong toàn bộ lãnh địa người tiến đi tu luyện. Lãnh địa hiện tại người có không ít, hết thảy 30 vạn người, không có khả năng mỗi ngày đều an bài tiến đi tu luyện, chỉ có thể thay phiên đến tiến hành tu luyện, mà những cái kia ra ngoài người, thì là chỉ có thể dời lại. Chu Diễm đem sự tình giao cho bọn hắn mấy người về sau, chính mình thì cùng điêu thuyền các nàng hợp thành đội ngũ, sau đó trực tiếp truyền đến tự do tài liệu phó bản bên trong. Chu Diễm bọn người, hóa thành quang mang, bị truyền đưa đến một cái kỳ lạ không gian bên trong, cái này không gian rất đặc thù, toàn bộ thế giới tựa như là sẽ động một dạng, vừa đến nơi đây. Cả người đều có chút lung lay thay đổi, đây là có chuyện gì, nơi này làm sao lại động, đất trời rung chuyển, nơi này ngược lại là cùng chúng ta đi qua địa phương đều chỗ có sự khác biệt, thật là kỳ lạ địa phương, mọi người cẩn thận một chút, nơi này 10 phần quỷ dị, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện nguy hiểm. Tất cả đều đang quen thuộc cái này không gian. Một lát sau, bọn họ đại khái quen thuộc cái này không gian tình huống. Chu Diễm nhìn bốn phía, nơi này cũng không có bất kỳ vật gì, nhìn qua một mảnh hư vô, liền một con quái vật đều không có, nhưng cái này bên trong khẳng định là có quái vật, chỉ là còn chưa có xuất hiện mà thôi. Chu Diễm vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta hướng mặt trước nhìn xem. Mấy người đi theo Chu Diễm sau lưng, liền tại bọn hắn hướng phía trước thời điểm ra đi, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ lạ quái vật, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm ngay đầu tiên liền phát hiện con quái vật này tung tích, nâng lên một chân, một ngọn gió lôi quang mang bao phủ tại trên chân, sau đó hướng về quái vật hung hăng đá tới. Ầm, một đạo hắc ảnh bị Chu Diễm hung hăng đánh bay ra ngoài. Mọi người nhìn về phía con quái vật kia, là một cái toàn thân trắng như tuyết, như là chó một dạng quái vật, tướng mạo kỳ dị, vậy mà có thể theo hư không bên trong xuất hiện, rất khiến người ta kinh ngạc. Quái vật này là theo hư không bên trong xuất hiện, thật là kỳ lạ địa phương, khó trách không nhìn thấy một con quái vật, nguyên lai tránh né ở trong hư không. Mọi người cẩn thận đề phòng, Điêu Thuyền, Chân Mật, Nhiếp Tiểu Thiến đều lấy ra vũ khí, thời khắc cảnh giác hư không bên trong quái vật. Thái Diễm cũng lấy ra Tiêu Vĩ Cầm, vì mọi người tăng thêm các loại bút. Chu Diễm nhìn về phía mặt đất con quái vật kia, ấn mở tin tức, quái vật, hư không thú, phẩm chất, tinh anh, chủng tộc, tài liệu quái, đẳng cấp, 70 cấp, đặc thù, không gian chi lực, vẫn là 70 cấp quái vật, mà lại ẩn chứa không gian chi lực, chẳng lẽ là bởi vì cái này phó bản là bởi vì không gian thạch nguyên nhân sao? Chu Diễm nhìn đến quái vật tin tức về sau, vốn định tiến lên xem xét, bất quá, con quái vật kia chết mất về sau, rất nhanh liền hóa thành toái phiến biến mất không thấy. Nhưng tại trên mặt đất, lưu lại một cái phát sáng tảng đá, tuôn ra đồ vật. Chu Diễm tiến lên, đem đồ vật cho cầm lên, quái vật này tuôn ra hẳn là không gian thạch đi. Điêu Thuyền nhìn lấy viên này tảng đá, ẩn chứa không gian chi lực, con quái vật này cấp bậc là 70 cấp, hẳn là cùng cái này kiến trúc đẳng cấp có quan hệ, muốn là cái này kiến trúc đẳng cấp đạt tới 100 cấp, chẳng phải là bên trong quái vật đều là 100 cấp. Chân Mật suy đoán nói, ta đoán hẳn là dạng này. Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu nói, đẳng cấp càng cao, quái vật tuôn ra tài liệu cũng càng tốt, muốn không phải tài liệu không đủ, ta còn thực sự muốn đem cái này phó bản thăng mát cấp. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm điều tra xuống một chút viên này không gian thạch phẩm chất, đồ vật, không gian thạch, phẩm chất, ngũ tinh, giới thiệu, ẩn chứa không gian chi lực tảng đá, đáng tiếc, chỉ là ngũ tinh phẩm chất không gian thạch. Chu Diễm nhìn đến cái này không gian thạch phẩm chất về sau, có chút tiếc nuối. Cũng tốt vô cùng, ngoại giới một viên ngũ tinh không gian thạch, giá trị cũng không thấp, ở chỗ này, chỉ cần giết một con quái vật liền có thể tuôn ra đến, đã tương đối tốt. Điêu Thuyền cười nói không sai, cái này kiến trúc tác dụng, xác thực 10 phần lớn, muốn là lần sau còn có dạng này hoạt động, ta nhất định muốn lần nữa đổi lấy một cái cùng loại kiến trúc như vậy đi ra. Chương 388, đầu lĩnh không gian thú. Ngoại giới một viên 500 tinh không thạch giá cả, 10 phần cao, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được, căn bản cũng không có chỗ nào bán. Có lúc thậm chí có người nguyện ý phí tổn 500 vạn, mua sắm một viên 500 tinh không thạch, nhưng có thể lấy ra người, vẫn là quá ít. Phải biết, phổ thông ngũ tinh tài liệu, cũng bất quá 50 vạn linh tệ một đơn vị mà thôi, nhưng là 500 tinh không thạch giá cả, lại đạt đến 500 vạn một đơn vị, có thể nghĩ cái này không gian thạch giá trị cao biết bao nhiêu, dù sao cao cấp không gian thạch. Bản thân thì có thể có được rất nhiều tác dụng, lớn nhất công năng, cũng là dùng để chế không gian giới chỉ, cùng mở rộng kiến trúc không gian, thậm chí không ít người đều cần dùng không gian thạch chế tác trận pháp. Không gian thạch vẫn luôn là rất nhiều người khan hiếm tài liệu một trong, trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy có người bán, cũng không người nào biết chỗ nào có thể đào được. Nhưng là ở chỗ này, hắn tiện tay đánh giết một con quái vật thì tuôn ra tới, cái này chính là cái này kiến trúc tác dụng. Cái này kiến trúc đối với bất kỳ một cái nào lãnh địa tới nói, giá trị đều là 10 phần to lớn. Cái này kiến trúc phía trên nói tối cao sẽ tuôn ra thất tinh tài liệu, nhưng là cái này xác suất vẫn là không cao. Muốn tăng lên cái này kiến trúc tỷ lệ rơi đồ, liền phải đem cái này kiến trúc đẳng cấp cho tăng lên. Muốn tăng lên cái này kiến trúc đẳng cấp, liền cần thu tập được 4 loại tài liệu, theo thứ tự là vật liệu gỗ, không gian thạch, hạnh vận linh thạch, năng lượng tinh thạch, vật liệu gỗ cùng linh thạch. Lãnh địa hiện tại cao nhất có bát tinh, năng lượng tinh thạch thậm chí còn có cửu tinh, lần này đào quán, móc ra một chút cửu tinh, nhưng là số lượng không nhiều, muốn tăng lên, tự do tài liệu phó bản, đẳng cấp, đoán chừng số lượng còn không đủ nhiều, cái này kiến trúc cần tài liệu đều 10 phần trân quý, cũng không dễ dàng thu hoạch được, chỉ có thể thông qua cái này phó bản chậm rãi góp nhặt, tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem hết thảy có thể xuất hiện bao nhiêu quái vật đi. Chu Diễm đem đồ vật thu lại. sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Không bao lâu, xuất hiện lần nữa mấy cái không gian thú, bọn họ đều là trực tiếp theo hư không bên trong xuất hiện, sau đó hướng lấy bọn hắn đánh tới. Chu Diễm tay cầm một cổ năng lượng, hóa thành mấy cái đạo lôi điện, theo mấy cái đạo lôi quang lóe qua, những thứ này lôi điện phân biệt hướng về những thứ này quái vật công kích đi qua. Răng rắc, mấy cái đạo lôi điện phân biệt hướng về quái vật công kích, một tiếng ầm vang, quái vật ào ào bị miễu sát. Chu Diễm cường đại công kích trực tiếp đánh xuyên những thứ này quái vật thân thể, lại là mấy viên không gian thạch phát nổ đi ra. Chu Diễm một tay khẽ hấp, trên đất không gian thạch thì rơi xuống trong tay hắn. Lần này vận khí không tệ, ba con quái vật cho hắn cống hiến 5 khối không gian thạch, 3 đồng 5 tinh, 2 khối lục tinh, 1 khối thất tinh. Xem ra cái này không gian thạch thấp nhất đều là ngũ tinh, cái này tỷ lệ rơi đồ vẫn là vô cùng không tệ. Cái này có 1 khối thất tinh phẩm chất không gian thạch. Điêu Thuyền nói ra, cần phải cùng lĩnh chủ may mắn giá trị có quan hệ đi, muốn là đổi thành người khác, chỉ sợ không có lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy thu hoạch. Nhiếp Tiểu Thiến nói ra, hiện tại xuất hiện đều là tiểu quái, còn không nhìn thấy những cái kia đầu lĩnh cấp bậc, chúng ta cũng phải biết cái này phó bản đại khái sẽ xuất hiện bao nhiêu con quái vật. Chu Diễm may mắn giá trị rất cao, những thứ này quái vật đều là bị hắn đánh chết, tuôn ra tới không gian thạch, phẩm chất đương nhiên sẽ không quá thấp. Chu Diễm tiếp tục hướng về phía trước đi đến, lục tục ngo ngoe lại xuất hiện không ít không gian thú. Những thứ này quái vật đẳng cấp toàn bộ đều là 70 cấp, phẩm chất đều là tinh anh, mỗi lần đều sẽ tuôn ra 5 trong tinh không thạch. Đối với Chu Diễm tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, liền xem như ngũ tinh không gian thạch, cũng là vô cùng tài liệu không tệ. Cái này tài liệu phó bản, không hổ là đỉnh cấp kiến trúc, đảm nhiệm chất liệu gì đều có thể hình thành một loại phó bản, mỗi ngày đều có thể tiến đến 70 lần, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn rất nhanh liền có thể tích lũy đến thăng cấp cần thiết tài liệu. Những thứ này quái vật, đại đa số đều sẽ tuôn ra một viên không gian thạch, có lúc một con quái vật thậm chí có thể tuôn ra 2 khối không gian thạch, tỷ lệ rơi đồ coi như không tệ. Đương nhiên, nếu là đổi một người, chỉ sợ cái này tỷ lệ rơi đồ thì không nhất định có lớn như vậy, dù sao Chu Diễm may mắn thuộc tính thập phần cường đại, có lớn như vậy thu hoạch, nhưng cũng nói được. Tiếp tục đi lên phía trước, bọn họ rốt cục gặp đại lượng không gian thú, trong đó một cái vẫn là đầu lĩnh cấp bậc. Cái này không gian thạch hình thể so phổ thông không gian thú lớn một nửa, thực lực cũng không tệ, là đầu lĩnh cấp, nhưng cũng không phải là bốt. Điêu Thuyền nói ra, cũng liền so phổ thông không gian thú lớn một chút mà thôi, ta đi xem một chút con quái vật này có thủ đoạn gì. Nhiếp Tiểu Thiến tay cầm trường kiếm, bay về phía con quái vật kia, không gian thạch hé miệng, phát động một cổ năng lượng, Nhiếp Tiểu Thiến vận chuyển thân pháp, lập tức rời đi tại chỗ, răng rắc, nhất thời. Nhiếp Tiểu Thiến trước đó chỗ không gian, bỗng nhiên sụp đổ, cái kia không gian thú thủ đoạn, coi như có thể, công kích này không tệ lắm, đây là không gian kỹ năng, nếu như bị cái kia cổ không gian chi lực xé rách, đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương. Chu Diễm nói ra, không gian kỹ năng, bản thân thì thập phần cường đại, trừ phi phòng ngự đặc biệt cường đại, không phải vậy cũng chỉ có thể tránh né. Chu Diễm hóa thành từng đạo tàn ảnh, trái tay nắm lấy từng đạo lôi đình chi lực. Phải tay nắm lấy một cổ cường đại hỏa diễm, đem hai cổ nguyên tố hợp lại cùng nhau về sau, tạo thành một cổ lôi hỏa quang cầu. Đi, Chu Diễm đem cổ năng lượng này, ném về phía nơi xa xuất hiện số lớn không gian thú. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt xé rách những cái kia không gian thú, đưa chúng nó toàn bộ miễu sát. Đối mặt công kích cường hãn Chu Diễm, những thứ này phổ thông không gian thú, căn bản không chống được quá lâu. Nhiếp Tiểu Thiến bên kia, phóng xuất ra từng đạo cực âm năng lượng, tạo thành một đạo kinh khủng kiếm khí, hướng về cái kia đầu lĩnh cấp bậc không gian thú vung xuống, phốc, không gian thú bị trảm vì làm hai nửa, cũng trực tiếp chết mất, mặt đất rơi xuống một viên tản ra không gian thạch, Nhiếp Tiểu Thiến cầm trong tay xem xét, cười cười, lại là một viên thất tinh phẩm chất không gian thạch, chỉ là thất tinh, xem ra ta vận khí cũng không tệ. Nhiếp Tiểu Thiến đem không gian thạch giao cho Chu Diễm trong tay, quả thật không tệ, nhưng cao cấp không gian thạch, tỷ lệ rơi đồ thì trả là không cao. Chu Diễm đem không gian thạch thu vào, những thứ này quái vật cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ cần là thực lực của bọn hắn đều quá mạnh, mỗi người công kích đều 10 phần, khủng bố, những thứ này không gian thú căn bản cũng không có quá lớn lực phản kích, cái này tỷ lệ rơi đồ còn thật khó mà nói, có chút là đồ vật A đều không bạo, có chút có thể tuôn ra 2 khối thậm chí 3 khối, mà lại tuôn ra tới không gian thạch, đại bộ phận đều là ngũ tinh, lục tinh chỉ chiếm số ít. Những thứ này không gian thú thực lực còn là rất không tệ, tầm thường binh sĩ muốn là đối mặt bọn hắn, thật đúng là không rất dễ dàng đối phó. Chu Diễm nhìn kỹ một chút những thứ này không gian thú kỹ năng, bọn họ ngoại trừ có thể phóng thích không gian tê liệt kỹ năng bên ngoài còn có thể thuấn di, nhưng chỉ cần nhanh chóng đưa chúng nó đánh giết, bọn họ căn bản không có bao nhiêu cơ hội thi triển đi ra, coi như thi triển, bọn họ có thể thuấn di khoảng cách cũng không phải rất xa, cũng không có quá lớn uy hiếp. Chương 389, Thanh Đồng Bốt, Chu Diễm tiếp tục hướng về phó bản chỗ sâu tiến lên, gặp phải hư không thú cũng càng ngày càng nhiều, ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, những người khác cũng ào ào cầm lấy vũ khí trong tay hướng về những thứ này quái vật bắt đầu tiến công, bởi vì Chân Mật cùng Thái Diễm đều là pháp sư, cũng không cần cùng những thứ này quái vật cận chiến. Thái Diễm trực tiếp lấy ra Tiêu Vĩ Cầm, sau đó bạo phát ra từng đạo hoa mỹ âm ba, những thứ này âm ba rơi vào Chu Diễm trên người bọn họ, không ngừng cho mọi người gia tăng các loại cường đại bút, đến mức Chân Mật, công kích của nàng toàn bộ đều là cường đại pháp thuật công kích, mà lại đều là hàng băng hệ, mỗi một chiêu băng hệ kỹ năng đi xuống, đều có thể đem quái vật cho đông thành tượng băng, sau đó hóa thành toái phiến, nhưng những thứ này hư không thú, cũng không phải là mỗi một cái đều sẽ tuôn ra không gian thạch, có chút hư không thú cũng sẽ không tuôn ra tài liệu, cũng chỉ có Chu Diễm săn giết hư không thú, mới có thể tuôn ra một khối thậm chí hai khối trở lên không gian thạch, đây chính là may mắn giá trị cao chỗ tốt. Tuy nhiên điêu thuyền vận may của các nàng giá trị cũng phi thường cao, nhưng là so sánh với Chu Diễm, cái kia còn kém không ít, Chu Diễm có nhiều hơn tăng thêm các loại trang bị cùng lãnh địa may mắn giá trị tăng thêm, bởi vậy, Chu Diễm bây giờ may mắn giá trị, ít nhất là điêu thuyền các nàng gấp 2 trở lên, cũng chính là bởi vì may mắn giá trị vượt qua điêu thuyền các nàng gấp 2 trở lên, mới có thể để Chu Diễm tỷ lệ rơi đồ so điêu thuyền các nàng thêm ra nhiều như vậy, lại xuất hiện bốt. Điêu thuyền nhìn phía xa một cái vừa mới xuất hiện hư không thú, cái này hư không thú đã là phổ thông hư không thú gấp 2 lớn nhỏ, so với trước đó đầu lĩnh cấp bậc hư không thú, nhìn qua càng thêm cường đại hơn nhiều, dương nanh múa vuốt bộ dáng, nhìn qua còn có chút manh manh, đáng tiếc tính cách quá tàn bạo, động một chút lại sẽ phóng thích không gian kỹ năng. Chân Mật làm ra bình luận, Chu Diễm nhìn về phía cái này hư không thú, so trước đó quái vật đều mạnh hơn rất nhiều, ấn mở con quái vật này tin tức xem xét. Quái vật, hư không thú, phẩm chất, thanh đồng, chủng tộc, tài liệu quái, đẳng cấp, 70 cấp, đặc thù, không gian thuấn di, không gian bạo liệt, không gian sụp đổ. Đây là một cái thanh đồng phẩm chất bốt, hơn nữa còn nắm giữ 3 cái kỹ năng, còn lại quái vật chỉ nắm giữ 1 cái kỹ năng. Chu Diễm nhìn một chút con quái vật này tin tức chi rồi nói ra, thanh đồng phẩm chất, để cho ta xem lợi hại đến mức nào. Điêu thuyền gót sen uyển chuyển, dáng người như múa, tay cầm màu hồng trường kiếm, bạo phát một đạo chói lọi liên hoa năng lượng, liên hoa kiều diễm vô cùng, tiên quang tràn ngập, thật nhanh xông về cái kia bốt, quái dị hồ cảm nhận được nguy hiểm, một nói không gian năng lượng hướng về liên hoa công kích xuống, ầm ầm, một nói không gian năng lượng đem điêu thuyền liên hoa năng lượng đánh nát, đó là không ở giữa bạo liệt hiệu quả, cổ năng lượng này trực tiếp cùng điêu thuyền liên hoa năng lượng trùng kích lên, phóng xuất ra một cổ cường đại năng lượng ba động, cũng hướng về chung quanh khuếch tán ra. Đối mặt cổ này khuếch tán năng lượng, Chu Diễm yên ổn sư chi, mặc cho năng lượng phóng tới thân thể của hắn, năng lượng cũng không có đối Chu Diễm tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn một thân cường đại linh khí trang bị, căn bản không sợ điểm ấy ba động, không gian thuộc tính bốt quả thật có chút ý tứ. Điêu thuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tăng thêm điên đảo chúng sinh dung mạo, để cho nàng như tiên nữ trên trời đồng dạng, điêu thuyền nhẹ nhàng nhảy lên, cả người hóa thành một đạo ánh sáng, kiếm hoa phi vũ. Hóa thành đầy trời xinh đẹp kiếm hoa, mỗi một đạo kiếm hoa đều mang năng lượng kinh khủng xông về phía dưới thanh đồng bốt, phốc phốc phốc, bốt bị đau phía dưới, thi phát triển không gian thuấn di, hướng về nơi xa chạy trốn, tránh né điêu thuyền tất sát nhất kích, nếu không phải cái này bốt chạy nhanh, điêu thuyền tiếp theo năng lượng, đem sẽ trực tiếp chung kết cái này bốt tánh mạng, nhưng cái này bốt cũng không sống nổi quá lâu, bởi vì điêu thuyền lần nữa hướng về nó vọt tới, ba đóa liên hoa tản ra màu trắng ánh sáng, vô cùng xinh đẹp. Như tiên hoa buông xuống nhân gian đồng dạng mỹ lệ yêu kiều, tại xinh đẹp bề ngoài phía dưới, chơi đùa ẩn giấu đi kinh thiên sát cơ, thanh đồng bốt muốn tránh né, nhưng là điêu thuyền lần này sẽ không cho nó cơ hội, không biết khi nào, bốt phát hiện mặt đất sinh trưởng ra từng đóa xinh đẹp hoa tươi dây leo hướng về tứ chi của nó quấn quanh lên, hoàn toàn hạn chế hành động của nó, bốt vừa muốn há miệng, muốn sử dụng một kỹ năng cuối cùng chạy trốn, bỗng nhiên, một đạo kỳ lạ âm ba hướng về đầu của nó bên trong trùng kích đi qua, bốt cả cái đầu chóng mặt, đợi đến nó lần nữa khôi phục thần thái thời điểm, ba đóa liên hoa trực tiếp đưa nó bao trùm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, theo ba đạo nổ tung quang mang phóng xuất ra, mặt đất chỉ còn lại có một khối thất tinh phẩm chất không gian thạch, điêu thuyền phát ra một đạo năng lượng, đem trên mặt đất không gian thạch kiếm lấy, đi vào Chu Diễm trước mặt, nói ra, những thứ này bốp có phải hay không tất bạo một khối bảy trong tinh không thạch a? Chu Diễm đem không gian thạch thu lại, nói ra, dạng này cũng tốt, cũng không biết một cái phó bản bên trong có bao nhiêu con bốp, nếu là có 10 con, một ngày 70 lần phó bản, một ngày liền có thể thu hoạch được 700 khối bảy trong tinh không thạch, làm sao có thể có 10 cái bốp, lĩnh chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy Chu Diễm, sau đó nói, muốn là 70 lần phó bản đều từ lĩnh chủ tự mình hoàn thành, một ngày 700 khối bảy trong tinh không thạch còn có thể lấy được. Những người khác biểu thị đồng ý, ai bảo Chu Diễm may mắn giá trị cao như vậy đâu, liền xem như phổ thông quái vật, cũng có thể tuôn ra thất tinh phẩm chất không gian thạch, ta nào có nhiều thời gian như vậy a? Lần này vào phó bản cũng là vì nhìn xem nơi này sẽ xuất hiện quái vật gì, có thực lực rất mạnh, mỗi thiên hạ phó bản là không thể nào, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Chu Diễm hồi đáp, cái này phó bản bên trong tài liệu, đối lãnh địa 10 phần trọng yếu. Binh lính bình thường cũng có thể hoàn thành cái này phó bản, chỉ là vận may của bọn hắn giá trị quá thấp, cũng không thích hợp phía dưới cái này phó bản, đến tổ kiến một cái chuyên môn vào phó bản đoàn đội mới được, tốt nhất cho các nàng chuẩn bị thêm một số gia tăng may mắn giá trị trang bị, thực lực cũng không thể quá thấp. Điêu Thuyền nghĩ nghĩ, nói ra, gần nhất không đã tới rất nhiều phẩm chất rất cao người sao, ta dự định đưa các nàng thành lập một chi phó bản đoàn đội, dù sao tư chất của các nàng cùng thực lực cũng không thấp. Chu Diễm nghe xong, lập tức biết Điêu Thuyền chỉ là ai, chính là trước kia tại Đồng Tước Đài, triệu hoán đi ra những vương công quý tộc kia con gái, các nàng phẩm chất đều tại SS đến RR phẩm chất ở giữa, thực lực cũng xem là tốt, mấu chốt nhất là vận may của các nàng thuộc tính cũng không thấp, tại lãnh địa cũng không có chuyện gì, mỗi ngày đều tại tu luyện gia tăng thực lực, nếu là Điêu Thuyền đưa các nàng đơn độc triệu tập đi ra, sau đó làm cho các nàng trang bị bên trên gia tăng may mắn giá trị trang bị, các nàng vào phó bản thời điểm sẽ có thu hoạch lớn hơn, cái này ngược lại là có thể, dù sao cho các nàng một chút sự tình làm cũng là thật không tệ, tỉnh cho các nàng cả ngày chỉ có thể tu luyện hội quá mức nhàm chán. Chu Diễm tự nhiên đồng ý, những người kia số lượng cũng không ít, mấy chục người là nhất định là có. Chương 390, ngũ hành năng lượng cầu. Sự kiện này cứ như vậy định, Chu Diễm bọn họ tiếp tục hướng về phó bản tiến lên, thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một cái bốt, lần này là Bạch Ngân bốt, cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu chỉ bốt. Nhìn đến lại xuất hiện bốt, bọn họ vẫn là thật cao hứng, bởi vì mỗi một cái bốt đều có thể tuôn ra một khối thất tinh phẩm chất không gian thạch, tuy nhiên không nhiều, nhưng góp gió thành bão. Chu Diễm một tay phóng thích cuồng phong, một tay ngưng tụ hỏa diễm, làm gió cùng hỏa diễm kết hợp về sau, tạo thành một ngọn gió lửa liên thiên khủng bố năng lượng, trực tiếp đem phía trước tất cả xuất hiện quái vật, toàn bộ đều bốc cháy lên, hóa thành tro tàn, mặt đất, lưu lại một đống không gian thạch. Chu Diễm phóng thích một cổ hấp lực, đem những thứ này không gian thạch toàn bộ thu thập lên, vận khí không tệ, cái này một đợt để hắn thu được 3 khối thất tinh phẩm chất không gian thạch, đây chính là may mắn giá trị cao nguyên nhân. Lĩnh chủ, ngươi kỹ năng tự hồ cũng thay đổi a? Trước kia cho tới bây giờ không gặp ngươi sử dụng tới dạng này kỹ năng. Chân Mật nhìn lấy Chu Diễm, rất là kinh ngạc, Chu Diễm pháp thuật kỹ năng, tự hồ lại nhiều hơn, trước kia còn có băng phong vạn lý, nhưng không gặp ngươi sử dụng, vừa học mới kỹ năng a, rất lợi hại kỹ năng, thật hâm mộ lĩnh chủ dạng gì kỹ năng đều có thể học tập. Mấy người nhìn lấy Chu Diễm kỹ năng thủ đoạn phi thường nhiều, quả thực tầng tầng lớp lớp, một đường mà đến, liền sử dụng rất nhiều loại mới kỹ năng. Mỗi một chiêu uy lực đều thập phần cường đại, Chu Diễm đối với các nàng cười cười, hồi đáp, đây cũng là ta gần nhất mới lĩnh ngộ được tới, ta đã đem tàn kinh cắt, tất cả kỹ năng thịt tiến hành dung hợp, toàn bộ đều dung hợp, cái kia được bao nhiêu kỹ năng a? Mấy người đều 10 phần chấn kinh, tàn kinh cắt nhiều như vậy kỹ năng, toàn bộ đều dung hợp, cái kia Chu Diễm hiện tại kỹ năng uy lực, cái kia mạnh bao nhiêu a? Chỉ cần là pháp thuật loại kỹ năng, ta hiện tại đều có thể sử dụng. Vô luận loại nào nguyên tố, ta đều có thể tiện tay phóng thích, ta muốn là nói nghề nghiệp của ta là toàn hệ pháp thuật cũng nói còn nghe được, mà lại Chu Diễm pháp thuật kỹ năng, toàn bộ đều có thể căn cứ ý niệm của mình tiến hành kết hợp sử dụng, thủ đoạn 10 phần nhiều, quan trọng mỗi một loại nguyên tố kỹ năng hắn đều có thể sử dụng, đây mới là đáng sợ nhất. Chu Diễm, toàn năng pháp thuật, còn có thể liên tục không ngừng dung hợp càng nhiều pháp thuật kỹ năng, để hắn có thể sử dụng ra càng rất mạnh hơn lớn kỹ năng. Chu Diễm hiện tại hoàn toàn có thể xưng là một cái hình người phát ra khí, một cái có thể sử dụng tùy ý pháp thuật khủng bố phát ra khí, gọi hắn là pháp thần cũng không phải là quá đáng, toàn bộ pháp thuật kỹ năng. Đây cũng quá mạnh đi. Nhiếp Tiểu Thiến mười phần chấn kinh, chúng nữ đều biểu thị im lặng, thậm chí Chu Diễm còn chủ động nếm thử sử dụng tăng thêm pháp thuật, nhìn đến Thái Diễm một trận kinh ngạc, cảm giác sau này có hay không nàng cũng không sao cả. Chu Diễm một người thì tương đương với các chức nghiệp người, còn có cái gì là hắn sẽ không? Bọn họ tiếp tục hướng về phó bản tiến lên, về sau xuất hiện lần nữa một cái hoàng kim phẩm chất bốt. Chu Diễm lần nữa bắt đầu nếm thử chính mình pháp thuật, hắn lần này sử dụng lôi hệ pháp thuật hỏa diễm pháp thuật, hai loại pháp thuật tạo thành một nói thiên lôi địa hỏa. Khi bầu trời xuất hiện ngàn vạn lôi hỏa thời điểm, toàn bộ không gian đều bị long trời lở đất lôi hỏa cho triệt để bao trùm che mất lên. Cái này một đợt quái vật, lần nữa bị Chu Diễm cường đại pháp thuật cho một đợt tiêu diệt. Cái kia hoàng kim bốt thậm chí một cái kỹ năng đều không có sử dụng đi ra, thì liền thân thể cũng còn có một nửa ở trong hư không, cứ như vậy bị trực tiếp chém thành hai nửa. Lần này thu hoạch đến càng nhiều, trực tiếp thu được 4 khối thất tinh phẩm chất không gian thạch. Lần nữa tiến lên, bọn họ gặp hoàng kim phẩm chất bốt, cái này bốt thực lực không tệ. Chu Diễm tay cầm lôi đình chi tiên, hướng về cái kia bốt rút đánh tới. Cái kia bốt tạo thành một đạo không gian thuẫn, chặn Chu Diễm công kích, nhiều một cái kỹ năng. Chu Diễm ngưng tụ một đạo hàng băng chi thương, sau đó hướng về đối mới đã đánh qua. Hàng băng thương rơi vào bốt trên tấm chắn phía trên, trực tiếp đem cổ năng lượng kia đóng băng. Sau đó, Chu Diễm nói một tiếng, bạo, ầm ầm, hàng băng thương trực tiếp chợt nổ tung, đem cái kia bốt kích thương, kêu thảm. Chu Diễm không cho nó cơ hội, khống chế đại địa, sau đó tạo thành một đạo đại địa ba động, từ dưới đất xuất hiện một đạo kinh khủng năng lượng màu vàng đất, sau đó đem bốt trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng. Sau đó, bầu trời vang lên kèn kẹt, từng đạo lôi đình hóa thành tia chớp, lần nữa hướng về bốt vọt xuống dưới, ầm ầm, mặt đất toát ra một mảnh bụi mù, bốt lần nữa bị Chu Diễm liên tiếp pháp thuật trực tiếp diệt sát, không hề có lực hoàn thủ, cái này ai có thể ngăn trở. Điêu Thuyền bọn người nhìn đến một trận kinh ngạc, Chu Diễm càng mạnh, các nàng thì càng vui vẻ, lĩnh chủ càng mạnh, chúng ta thì càng an toàn. Nhiếp Tiểu Thiến cười nói, từng viên không gian thạch bị Chu Diễm cầm tại trên tay, lần này thu được 5 viên thất tinh phẩm chất không gian thạch, lớn như vậy tỷ lệ rơi đồ, xác thực vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn, đây chính là kinh khủng may mắn giá trị nguyên nhân a. Đáng tiếc không gian của ta kỹ năng, hắc ám loại kỹ năng, thời gian kỹ năng quá ít, không phải vậy có thể nếm thử cái này 3 cái kỹ năng phối hợp phía dưới uy lực. Chu Diễm vẫn còn bất mãn ý, tùy ý hắn kỹ năng rất nhiều, nhưng là không gian hệ, thời gian hệ, hắc ám hệ công kích kỹ năng không nhiều, cho nên có thể đầy đủ thi triển thủ đoạn cũng không phải là rất nhiều. Lĩnh chủ thì chớ không biết đủ, chúng ta đều chỉ có thể học tập bản chức nghiệp kỹ năng đây. Các nàng một trận hâm mộ, Chu Diễm vậy mà còn không biết dừng, rốt cuộc muốn học tập bao nhiêu mới có thể thỏa mãn a? Mau chóng kết thúc đi, 70 lần phó bản, rất nhiều lần đây. Chu Diễm nói ra, bọn họ tiếp tục đi tới, xuất hiện lần nữa một cái ám kim phẩm chất bốt. Đối mặt con quái vật này, Chu Diễm lần nữa nếm thử lên mới kỹ năng, hắn đem ngũ hành nguyên tố toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, sau đó dùng cường đại tinh thần lực, đem toàn bộ ngưng kết thành một cái viên cầu, sau đó hướng về cái kia bốt đã đánh qua, ầm ầm, theo ngũ hành năng lượng cầu tại bốt trước mặt nổ tung. Một cổ vô cùng năng lượng kinh khủng bỗng nhiên ở giữa nổ tung, năng lượng cường đại xé rách thiên địa, tạo thành một cổ 10 phần năng lượng kinh khủng phong bạo, đem hết thảy đều cho che giấu. Chu Diễm tạo thành một cái nguyên tố hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, cảm thụ được tấm chắn năng lượng truyền đến chấn động. Chu Diễm một trận kinh ngạc, uy lực này, cũng quá kinh khủng đi. Điêu Thuyền nhìn lấy đây hết thảy, rất là chấn kinh, kỹ năng này uy lực, không hổ là đỉnh cấp RRR phẩm chất kỹ năng, quả thật đáng sợ. Chân Mật cũng mở miệng nói ra, may mắn đây là chúng ta lĩnh chủ, muốn là địch nhân của chúng ta, sợ là chúng ta đều sẽ có bóng mờ. Nhiếp Tiểu Thiến cũng nói ra ý nghĩ của mình, Thái Diễm không nói gì, nàng chỉ là cười cười. Chương 391, tuyển định tài liệu phó bản, Chu Diễm thực lực hôm nay, vô cùng khiến người ta kinh ngạc, đặc biệt là Chu Diễm kỹ năng toàn bộ dung hợp về sau, uy lực biến đến quá mạnh, lại còn có thể tùy ý sáng tạo đủ loại kỹ năng, thực sự để bọn hắn vô cùng chấn kinh, hết sức kinh ngạc, đặc biệt là một chiêu này ngũ hành năng lượng quang cầu, lực phá hoại thực sự vô cùng kinh người, làm cho các nàng đều cảm nhận được 10 phần kinh khủng hủy diệt uy lực. Chu Diễm nhìn lấy khiếp sợ điêu thuyền bọn người, sờ lên cái mũi, sau đó chê cười nói, ta cũng không nghĩ tới đem ngũ hành nguyên tố ngưng kết về sau, sẽ bộc phát ra như thế uy lực khủng bố, kỹ năng này uy lực, hoàn toàn đạt đến đỉnh cấp kỹ năng uy năng, muốn là đem 10 loại nguyên tố tập hợp hợp lại cùng nhau, uy lực còn có thể tăng lên không ít. Chu Diễm càng nghĩ, thì càng muốn thử một chút, nhưng điêu thuyền các nàng vội vàng nói, ngươi còn là mình chậm rãi đi nếm thử đi, đừng ở chỗ này thử, trước đó kỹ năng bạo phát, liền đã để cho chúng ta giật mình, hì hì, ta đề nghị lĩnh chủ đợi chút nữa tự mình một người tiến đến phó bản đơn độc dùng những thứ này quái vật luyện tập kỹ năng, còn có thể thuận tiện thu hoạch một nhóm tài liệu, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Chân Mật vội vàng đề nghị này không tệ u, ta đồng ý. Nhiếp Tiểu Thiến hồi đáp, Chu Diễm nhìn lấy mấy cái nũng nịu nữ nhân, hồi đáp, được thôi, nhìn xem cái này phó bản còn bao lâu mới có thể đến đầu. Bọn họ lần nữa đi lên phía trước, rốt cục phát hiện sau cùng bốt xuất hiện, đây là một cái 70 cấp ám kim phẩm chất hư không thú, hình thể lần nữa so hoàng kim phẩm chất hư không thú lại lớn một số, mà lại cái này ám kim phẩm chất hư không thú, kỹ năng cũng lần nữa tăng lên hai cái, nhưng Chu Diễm đối diện với mấy cái này quái vật, lần nữa sử dụng ngũ hành năng lượng, ngưng tụ ra một viên ngũ hành năng lượng quang cầu, hướng về quái vật đã đánh qua. Chu Diễm phóng thích hết một chiêu này về sau, lần nữa đem tất cả mọi người bảo hộ tại tấm chắn năng lượng bên trong, mà theo quái vật bị tiêu diệt về sau, nơi xa xuất hiện một đêm truyền tống trận pháp, kết thúc, lớn nhất cao phẩm chất quái vật là 70 cấp ám kim phẩm chất bốt. Nhìn đến cái truyền tống trận kia pháp chi về sau, bọn họ đã hiểu rõ cái này phó bản tin tức, Chu Diễm đem tất cả không gian thạch tài liệu đều thu thập lại, rồi mới lên tiếng, thu hoạch rất tốt, sau cùng một đợt, vậy mà để cho ta thu được 10 viên thất tinh phẩm chất không gian thạch, đi thôi, rời đi cái này phó bản về sau, điêu thuyền bắt đầu hướng về Thiên Đế Hành Cung đi đến, lập tức bắt đầu tổ kiến một chi chuyên môn vào phó bản đoàn đội, mà Chân Mật, Nhiếp Tiểu Thiến, Thái Diễm ba người, đối với Chu Diễm nói ra, ba người chúng ta muốn một mình vào phó bản, lĩnh chủ thực lực mạnh như vậy, tự mình một người vào phó bản liền tốt, không có vấn đề. Chu Diễm hồi đáp, theo Chân Mật ba người bắt đầu hạ phó bản về sau, Chu Diễm nhìn về phía chính mình kiến trúc, hắn hiện tại có thể lựa chọn 7 loại tài liệu phó bản, lựa chọn thứ nhất không gian thạch, hắn bắt đầu lựa chọn cái thứ hai phó bản, nhìn kỹ một chút chính mình kiến trúc, hắn đem loại thứ hai tài liệu định vị hư không thạch, tự do tài liệu phó bản rất nhắc nhở, lựa chọn hư không thạch làm tài liệu phó bản đã tùy cơ sinh ra, có thể tùy thời tiến vào, trước mắt phó bản còn thừa số lần 70 lần. Cái thứ hai phó bản tài liệu lựa chọn xong về sau, Chu Diễm tiếp tục lựa chọn loại thứ ba tài liệu, hắn đem lãnh địa mình tất cả kiến trúc đều kiểm tra một hồi, lựa chọn mấy loại đối lãnh địa trọng yếu nhất kiến trúc, phòng bế quan hiện tại đẳng cấp, đã đầy đủ thỏa mãn binh lính yêu cầu, toàn bộ lãnh địa cũng chỉ có Chu Diễm chính mình mới có thể đi 6 tầng tu luyện, những người khác còn cần tu luyện thật lâu mới có thể đạt tới tầng thứ 6, hắn nhìn về phía chính mình ở quần anh điện, cái này kiến trúc thăng cấp, cần linh hồn tinh thạch mới có thể thăng cấp, trước đó là dự định đi linh hồn đại lục, nhưng là hiện tại có cái này phó bản về sau, hắn ngược lại không gấp lấy đến đó. Loại thứ ba tài liệu, Chu Diễm lựa chọn linh hồn tinh thạch làm tài liệu phó bản, tự do tài liệu phó bản rất nhắc nhở, lựa chọn linh hồn tinh thạch làm tài liệu phó bản đã tùy cơ sinh ra, có thể tùy thời tiến vào, trước mắt phó bản còn thừa số lần 70 lần. Tiếp theo, Chu Diễm nhìn mình kiến trúc, phát hiện hạnh vận linh thạch cũng 10 phần khan hiếm, loại thứ tư tài liệu, Chu Diễm lựa chọn hạnh vận linh thạch, loại thứ năm, Chu Diễm nhìn kỹ một chút, tàn kinh cắt, cần tài liệu, sau đó không chút do dự đem giác tỉnh thạch làm loại thứ năm tài liệu phó bản, ngay sau đó, đem loại thứ sáu tài liệu định là thần bí tinh thạch, thứ bảy loại, thì chính là, đem tự do tài liệu phó bản, tài liệu toàn bộ đều lựa chọn hoàn tất về sau, Chu Diễm lần nữa bắt đầu hạ phó bản. Hắn đem những thứ này phó bản trở thành chính mình thí nghiệm kỹ năng địa phương, một bên có thể nếm thử tổ hợp cường đại kỹ năng, còn vừa có thể thu hoạch tài liệu, đúng là vẹn toàn đôi bên. Một bên khác, điêu thuyền trở lại Thiên Đế Hành Cung về sau, đem may mắn giá trị cao nữ nhân đều cho triệu tập, sau đó đem tự do tài liệu phó bản sự tình nói cho các nàng. Những người này vừa nghe đến chính mình tiếp theo cũng có nhiệm vụ, lộ ra thật cao hứng, các nàng trước đó vẫn luôn không có quá nhiều sự tình. Chiến đấu sự tình, căn bản là không tới phiên các nàng xuất thủ, chỉ có thể làm một số sự tình đơn giản, 10 phần nhàm chán, hiện tại tốt, Điêu thuyền bắt đầu cho các nàng phân phối nhiệm vụ, các nàng tự nhiên rất vui vẻ, mỗi một cái đều chủ động tham gia. Điêu thuyền đem nhân số xác định, lại từ tàng bảo thất bên trong, chọn lựa gia tăng may mắn giá trị trang bị, cho các nàng mặc tốt bên ngoài, liền bắt đầu xuất lĩnh những nữ nhân này hướng về tự do tài liệu phó bản đi qua. Nhìn đến phó bản cửa lớn cũng không có người, điêu thuyền liền biết các nàng đều vào phó bản đi. Nhìn một chút thứ một cái không gian gạch đá tài liệu phó bản số lần, điêu thuyền liền đã rất xác định Chu Diễm bọn họ xác thực lại bắt đầu vào phó bản. Bảy loại tài liệu đều lựa chọn xong, vậy liền nếm thử loại thứ hai hư không thạch tài liệu phó bản sẽ là dạng gì a? Điêu thuyền đem sự tình đều cho các nàng nói một lần, sau đó tự mình dẫn đội, cùng mọi người tổ đội, bắt đầu hạ loại thứ hai tài liệu phó bản. Bất quá, bảy cái phó bản, mỗi cái phó bản đều có thể đánh 70 lần, dựa vào điêu thuyền gọi tới những người này, còn xa xa không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chu Diễm sau đó lại để cho Trương Lương hô một nhóm người tới, mà lại thực lực của những người này đều tới gần cường đại. May mắn giá trị tuy nhiên không tính là cường đại, nhưng cũng tuyệt đối coi như có thể. Đồng thời để lãnh địa một số anh hùng dẫn đội, để bọn hắn đem cái này tài liệu phó bản cho đánh xong. Chu Diễm về sau cùng Trương Lương thương nghị một chút, dự định tổ kiến mấy cái chỉ chuyên môn vào phó bản đội ngũ, mỗi cái đội ngũ nhân số tại khoảng 20 người. Trương Lương đem người sau khi chọn xong, liền trực tiếp để bọn hắn đi tới tài liệu phó bản. Phó bản sự tình giải quyết song song về sau, Chu Diễm phát hiện Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu ba người cũng đã sớm đi ra. Chu Diễm mang theo Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu ba người bắt đầu quen thuộc lãnh địa tình huống, sau cùng đưa các nàng dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Chương 392, luyện binh nhân tuyển. Lãnh địa sự tình đều bày ra quỹ đạo, các loại khan hiếm tài liệu có rơi vào, Chu Diễm cũng tạm thời không cần vì hồn tệ phát sầu. Mỗi ngày đều có người chuyển chức thành công đi ra, đại bộ phận đều là quản hàng tiên nữ, đáng tiếc Hằng Nga còn chưa hề đi ra. Chu Diễm an bài điêu thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương bọn người đi quản lý những cô gái này. Bất quá những cô gái này dù sao cũng là tu tiên giả nghề nghiệp, cùng binh lính vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Vì có thể làm cho những thứ này, quản hàng tiên nữ hiểu rõ hết thảy trong quân đội cơ bản chỉ lệnh, Chu Diễm bắt đầu tìm kiếm tướng lãnh đi huấn luyện những cô gái này. Nghe tới tin tức này về sau, rất nhiều tướng quân đều chủ động chờ lệnh, như thế để Chu Diễm có chút ngoài ý muốn. Xem ra rất nhiều tướng quân nhìn qua phim viện điện ảnh về sau, đều biết muốn theo đuổi con gái a. Muốn nói luyện binh năng lực mạnh nhất võ tướng, lãnh địa bên trong thật đúng là có không ít, nhưng là hắn có chút không nỡ đem dạng này tướng quân lấy ra huấn luyện binh lính a. Trần Khánh Chi luyện binh năng lực, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là lãnh địa bên trong mạnh nhất một cái. Bạch Khởi cũng chính là trên chiến trường so Trần Khánh Chi mạnh một số mà thôi. Muốn nói luyện binh năng lực, Bạch Khởi còn thật không phải Trần Khánh Chi đối thủ. Ngoại trừ Trần Khánh Chi bên ngoài, còn có Cao Thuận, hắn có thể huấn luyện chỗ hãm trận doanh dạng này binh lính đi ra, cũng đủ để nhìn ra hắn luyện binh năng lực mạnh bao nhiêu, mà lại hắn huấn luyện ra binh sĩ, từng cái đều vô cùng quân kỷ nghiêm minh. Cao Thuận cũng không có chủ động báo danh muốn huấn luyện những thứ này, quản hàng tiên nữ. Cao Thuận là một cái người thành thật, đối với mình cũng vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, vô luận là Mông Điềm, Mông Ngao, bọn họ luyện binh năng lực cũng còn là rất không tệ, nhưng hai người tương đối thích hợp huấn luyện kỵ binh, so sánh với chuyên nghiệp tới nói, bọn họ huấn luyện bộ binh loại hình binh lính vẫn là kém một chút. Càng nghĩ, Chu Diễm cảm thấy vẫn là Cao Thuận phù hợp nhất yêu cầu. Cao Thuận người này cũng thực sự, cho nên, Chu Diễm trực tiếp truyền tin, để Cao Thuận trở về huấn luyện quản hàng tiên nữ. Khi tin tức kia truyền sau khi ra ngoài, nhất thời để rất nhiều tướng quân đều mười phần tiếc hận, thậm chí hâm mộ Cao Thuận có thể bị lĩnh chủ coi trọng, nhưng mệnh lệnh đã hạ, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Làm Cao Thuận nghe được cái này bổ nhiệm thời điểm, chính mình cũng là mộng một chút, còn tưởng rằng nghe lầm, lĩnh chủ vậy mà để hắn đi huấn luyện nữ nhân. Cái này khiến hắn sầu muộn, huấn luyện nam binh, hắn tự nhiên sẽ không chút khách khí, mà lại vô cùng nghiêm ngặt, yêu cầu đều phi thường cao, nhưng là hắn cũng không có huấn luyện nữ binh kinh nghiệm a. Sau đó, Cao Thuận từ bên ngoài sau khi trở về, trước tiên tìm được Chu Diễm, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, ngài để cho ta huấn luyện nữ tử, có thể ta không có huấn luyện nữ tử kinh nghiệm a. Cái này, Cao Thuận sợ tự mình làm không tốt, dù sao hắn là một cái chăm chú người, một khi bắt đầu, thì tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ tử, thì có chút mềm tay, đây chính là ưu điểm của hắn, cũng đồng thời là khuyết điểm của hắn không hiểu biến báo. Chỉ là có chút cứng nhắc. Chu Diễm nghe xong, vội vàng hướng lấy Cao Thuận nói ra, Cao tướng quân, mỗi một việc đều có lần đầu tiên, chính là bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên ngươi có thể nếm thử học tập nha. Đương nhiên, huấn luyện nữ binh, tự nhiên không thể như muốn cầu nam binh nghiêm khắc như vậy, còn có, nghề nghiệp của các nàng khác biệt, không cần giống ngươi hãm trận doanh như thế nghiêm ngặt, như vậy hà khắc, chỉ cần làm cho các nàng hiểu rõ chỉ lệnh, hiểu rõ thời điểm chiến đấu nhất định phải phục tùng tướng quân mệnh lệnh là có thể, còn có cũng là, lên chiến trường về sau, làm cho các nàng học được cần thiết phục tùng an bài, cùng cơ bản quân đội tố dưỡng, kỳ thật nói đến cũng không khó. Cao Thuận nghe xong, sắc mặt vẫn là buồn khổ, Chu Diễm vội vàng nói, đương nhiên, ta sẽ an bài Tôn Thượng Hương phụ đạo ngươi, nàng vẫn có chút luyện binh năng lực, thuận tiện cũng có thể hướng ngươi học tập một chút, đây chính là Mỹ Xoa, muốn là đổi tướng quân khác, đã sớm sướng đến phát rồ rồi, nơi nào sẽ giống Cao Thuận dạng này, tràn đầy không tình nguyện bộ dáng a, đúng, Cao Thuận nỗ lực thử một chút đi. Cao Thuận nghe được Chu Diễm đều nói như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng, sự kiện này giao cho hắn, cũng chứng minh lĩnh chủ đối với hắn thực lực khẳng định. Chu Diễm nhìn đến Cao Thuận cái dạng này, cảm thấy mình quả thật có chút ép buộc một chút, nhưng là, hắn hiện tại cũng không có cách nào, bởi vì cổ đại có tên nữ tướng quân thực sự quá ít, coi như Triệu Hoán, đoán chừng Triệu Hoán đi ra xác suất cũng quá nhỏ. Chu Diễm về sau cũng đem Điêu Thuyền, Chân Mật, Nhiếp Tiểu Thiến, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu đều phái đến Quảng Hàn tiên nữ trong binh doanh, đồng thời dặn dò các nàng thật tốt cùng Cao Thuận học tập một số luyện binh năng lực. Những nữ nhân này bên trong cũng chỉ có Triệu Mẫn đối với luyện binh sự tình tương đối quen thuộc một chút, nhưng là chưa nói tới chuyên nghiệp. Sau này binh lính sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, dưới trướng hắn nữ nhân tự nhiên đều muốn nhiều học tập một chút đồ vật mới được. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, đảo mắt lại đến giờ đi học. Chu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.